Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 871 Thế Giới Quyền Bính. Bella gật đầu, nàng ngộ, lão pháp sư đây là làm nàng đi đoạt lấy còn lại thần hệ đêm tối thần chức. Lúc sau rất nhiều đêm tối thần chức hợp đến cùng nhau. Đi trước nguyên sơ, tìm kiếm lúc ban đầu đêm tối, lão nhân không hổ là nước Anh pháp sư. Trong xương cốt vẫn là nước Anh gậy thọc cứt kia một bộ. Chính mình không lộ mặt, tung ra các loại ích lợi, để cho người khác đi đánh nhau. Bella ở trong lòng đem mấy cái bị tuyển nhất nhất tính toán một lần, nàng cái này Asgard thần hệ. Thần linh, trong tay mấy cái thần chức, bao gồm bí ẩn, đêm tối, giấc ngủ kỳ thật đều là từ Hy Lạp thần hệ bên kia đoạt lấy tới. Đối với Asgard đêm tối thần chức nhưng thật ra vẫn luôn không chú ý quá, Asgard đêm tối thần chức ở phía trước ngàn năm thần chiến thời điểm bị mất. Nàng chuẩn bị quay đầu lại đi hỏi một chút Odin, xem cái này thần chức bị người nào đoạt đi rồi, hoặc là đánh rơi ở địa phương nào. Thứ này hẳn là vật quy nguyên chủ. Trước mắt tới xem, nàng chính là cái này nguyên chủ, Ai Cập thần hệ. Ai Cập thần hệ đêm tối thần chức liền ở Khonsu trong tay. Quay đầu lại nhìn xem này tôn tử khi nào quải rớt. Nàng liền qua đi đoạt thần chức. Lão pháp sư liếc mắt một cái liền nhìn thấu Bella dịu dàng dung mạo hạ cường đạo bộ mặt. Càng thấy được nhân chi mà khiến cho vô số biến hóa, loại này biến hóa có lợi có tệ. Nhưng hắn căn bản không thèm để ý, mà là làm một cái cực kỳ ngắn gọn tổng kết. Người phía trước đi lộ hơi chút có điểm lệch lạc, bất quá vấn đề không lớn. Chờ ngươi thực lực cường đại sau, có thể tiếp tục đi xuống đi. Đến nỗi vị kia vũ trụ thật thể nguyện ý hay không gặp ngươi, ta liền không cam đoan, cái này chỉ điểm đối Bella tới nói là vô giá. Nàng cuối cùng tìm được rồi giải quyết trước mặt khốn cục một cái đường nhỏ, rất nhiều khoa học thực nghiệm chính là như vậy. Đôi thời gian chưa chắc dùng được, con đường này thử xem, con đường kia cũng nhìn xem, lặp lại cân nhắc, cuối cùng liền dẫn tới 10 năm. 20 năm cũng chưa ra thành quả, chờ người khác phát biểu luận văn, lão giáo thụ liền sẽ tức giận đến chụp đùi. Hiện tại thành công cái này ý nghĩ lúc trước hắn cũng thử qua, chỉ là không có thâm nhập đi xuống. Nếu năm đó như thế nào, cái này thực nghiệm khả năng hắn ở 20 năm trước liền làm ra tới. Khoa học là như thế này, thần học cũng không sai biệt lắm, rất nhiều thời điểm nói rõ đường nhỏ. Đưa ra vấn đề phương pháp giải quyết mới là thứ quan trọng nhất. Con đường này thượng vấn đề còn có rất nhiều, còn cần Bella chính mình khai hoang. Nhưng một cái tràn ngập bụi gai lộ tổng so không lộ hiếu thắng. Cảm ơn ngươi đại sư, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Bella lại ngẩng đầu thời điểm lão pháp sư đã biến mất. Bella đem con đường sự tạm thời gác lại, chuyên tâm với trước mắt. Các nàng giao chiến này phiến sa mạc bị đủ loại long diễm sở vây quanh. Hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, lãnh diễm, này đó năng lượng quá mức ngưng thật, trường kỳ trồng chất ở chỗ này, khó bảo toàn sẽ phát sinh cái gì biến cố. Nàng bắt đầu nhất nhất xử lý này đó năng lượng tàn lưu. Cuối cùng thở dài, nàng nhìn về phía có thể nói khổng lồ vô đầu long thi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nhìn đến Belmoley gần thê thảm kết cục, nàng trong lòng xuất hiện ra một cổ bi thương. Vẫn là ta đem ngươi táng đi. Đúng rồi, ngươi là thích thổ táng vẫn là hòa táng? Bella lầm bầm lầu bầu. Vô đầu cự long là vô pháp trả lời vấn đề này, nàng không nghĩ cái này cùng chính mình cùng một nhịp thở long thi rơi xuống cái gì người xấu trong tay, vạn nhất bị cái gì nhà khoa học lấy đi, làm ra một cái máy móc Belmoley gần tới, vậy quá ghê tởm. Thổ táng là không có khả năng, trực tiếp dùng lửa đốt đi. Tâm linh chi hỏa từ Milestone trung trào ra, màu ngân bạch hỏa diễm bao bọc lấy long thi, lúc sau bắt đầu thiêu đốt. Bella mặt vô biểu tình mà nhìn, hỏa diễm vẫn luôn thiêu 3 ngày, đồng dạng thao tác linh năng, xem như nửa linh năng sinh vật cự long đã bị tâm linh chi hỏa hoàn toàn hỏa táng. Hiện trường không có một tia tàn lưu, nàng thực vừa lòng. Nàng dùng Mindstone đem phân giải ra tới linh năng toàn bộ thu nạp đến đá quý bên trong, mặc kệ nói như thế nào, Belmorlagan cũng coi như là chính mình lưu lại tới một bộ phận. Làm nàng tâm linh lực lượng cùng Mindstone đãi ở bên nhau. Bella cho rằng so thổ táng, hỏa táng càng thêm có ý nghĩa, gì? Long thi biến thành tâm linh lực lượng vừa tiến vào đá quý. Nàng liền nhạy bén mà đã nhận ra một tia khác thường, này cổ khác thường nói không rõ. Tựa hồ là tâm linh lực lượng, lại tựa hồ không phải. Còn không đợi nàng cẩn thận phân biệt, cổ lực lượng này liền dung nhập tâm linh thế giới giữa. Rốt cuộc tìm không thấy, Infinity Stone đại biểu chính là một cái cửa sổ. Đá quý có thể bị phá hủy, nhưng là đá quý sở đại biểu năng lượng vô pháp bị phá hủy, lúc này Bella liền cảm thấy có thứ gì. Thông qua đá quý cái này cửa sổ tiến vào xem như chúng sinh ý niệm tập hợp tâm linh thế giới. Nàng muốn tại như vậy khổng lồ trong thế giới mặt tìm tòi một cổ dị thường năng lượng khó khăn. Tương đương với ở biển rộng tìm một giọt thủy, rốt cuộc là thứ gì? Nàng đầy đầu mờ mịt, nào đó nháy mắt thậm chí cho rằng chính mình cảm giác xảy ra vấn đề, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở sa mạc. Tay cầm đá quý, một chút tìm tòi đá quý chung dị thường năng lượng, nhưng vô luận nàng như thế nào lục soát, như thế nào tìm, kia một tiểu đoàn từ Belmorlagan trong cơ thể phân giải ra tới năng lượng vẫn là không tìm được qua. Lại tìm vài vòng, kia đồ vật giống như là ở cùng nàng đánh du kích giống nhau. Nàng đi phía đông, đối phương liền chạy đến phía tây. Nàng đi phía bắc, đối phương lại giấu ở phía nam, Bella cũng nháo không rõ đây là thứ gì. Chỉ biết đối phương thực bài xích chính mình, tìm tòi không có kết quả. Chỉ có thể từ bỏ tương đối với cái kia tránh ở Mindstone kỳ quái năng lượng. Nàng càng thêm coi trọng trước mắt thế giới này, thế giới quyền bính nhìn không thấy sờ không được. Nhưng lại chân thật tồn tại, Morgan Le Fay bên cạnh có ngoại quải lão gia gia ân cần dạy bảo. Tầm mắt cao, chướng mắt loại này sai sót chồng chất trò chơi thế giới. Bella là cái người nghèo. Nàng đối thế giới này vẫn là thực coi trọng, sai sót nhiều đối nàng ngược lại là cái tin tức tốt. Nàng có thể nương tu bổ thế giới quy tắc cơ hội. Không ngừng phân tích, xây dựng, sáng tạo chân chính thế giới pháp tắc, nàng buông ra Mindstone lực lượng. Tự thân ánh mắt đột nhiên một chút trở nên cực kỳ rộng lớn. Nàng thấy được này phiến ốc đảo toàn cảnh, to con cùng Nebula bọn họ còn ở cùng địch nhân chiến đấu. Hăng hái, rất là thần bí, James Halliday còn mở ra kia chiếc phá jeep xe tự cấp tân trò chơi giả tuyên bố. Nhiệm vụ, có người ở ốc đảo ngoại khai khẩn. Có người gia nhập phỉ bang tàn sát nguyên trụ dân tìm niềm vui. Còn có người mang theo thăm dò mục đích. Ở vượt qua 20 vạn cây em bình phương ốc đảo thượng gian khổ bôn ba, thế giới này đang ở lấy một loại cực kỳ vụng về phương thức, tiến hành tự mình chữa trị cùng tự mình tiến hóa. Bất quá tốc độ vẫn là không đủ mau. Bella bả vai nhoáng lên. Cùng nàng có tương đồng tướng mạo. Tương đồng tư tưởng thời gian phân thân liền từ nàng bóng dáng đi ra, ta đi lừa dối càng nhiều trò. Chơi giả tới nơi này tìm kiếm quy tắc sai sót. Bella bản thể nói, thời gian phân thân thể đột nhiên cất cao, biến thành toàn thân kim loại khôi giáp. Nhìn không tới tướng mạo thật lớn thiên thần hình tượng. Tương lai nàng sẽ dùng cái này hình tượng ở Jumanji thế giới các nơi hành tẩu, nàng thanh âm xuyên. Thấu qua thật lớn mũ giáp truyền ra tới. Có vẻ thực nặng nề. Ta tới trải vuốt, ưu hóa, cải tiến thế giới này vận hành quy tắc. Hết chương.